Đại ma đầu hệ thống, chương 3 tân thủ lễ bao kinh hỉ, góc truyện audio.com. Dựa theo ký ức chỗ này là từ đường, nơi lưu giữ bài vị của các tộc nhân quan trọng đã mất và cũng là nơi nắm giữ lư đèn hỏa mệnh. Mỗi một dòng chính tộc nhân mới sinh ra sẽ phải trích một phần tinh huyết cùng linh hồn được lưu đèn hỏa mệnh lưu giữ lại, từ đó có thể biết được tộc nhân sinh tử. Hỏa mệnh tắc tức đại biểu tộc nhân tử vong, nếu tộc nhân tu vi đạt tới võ vương, nếu tử vong, sẽ được lão tổ dùng bí thuật trọng sinh nhắn ngước lên nhìn bài vị của bản thân, đã tắt nghĩa là chủ nhân khối thể xác này đã chết. Hắn bước tới bài vị mình, bàn tay khẽ bóp, bài vị nát tẫn, đại biểu không ai có thể biết được hắn mượn xác hoàn hồn. Tiểu Ngưu, ngươi, không chết, một giọng nói ngạc nhiên khó thể tin được vang lên bên tai hắn. Hắn quay đầu nhìn về phía thanh âm phát ra, chỉ thấy một vị lão giả ngũ quan đoan chính, mái tóc bạc tùy ý tung bay, ăn mặc một bộ trường sam màu trắng, theo bề ngoài thì có thể thấy lão giả này là một vị tiền bối chính khí đáng kính. Lão tổ, hắn vội vàng cúi đầu vấn an, vẻ mặt cung kính, lão giả ấy chính là lão tổ tông vương gia, vương khiếu thiên, cũng chính là gia gia của phụ thân hắn, tu vi thâm bất khả chắc là cường giả xếp hàng đầu Trung Châu. Đương nhiên cung kính chỉ là trang, lấy hắn tính cách bá đạo, há lại thật lòng cúi đầu trước người khác dù cho người đó là người thân của mình. Ta biết mà tiểu tử ngươi khi ra đời ngũ thải quang mang từ trên trời chiếu xuống, là thiên chi thiêu tử, há lại dễ dàng chết mất, hẳn là kim thiền thoát xác à, lão tổ vẻ mặt vui vẻ, dù sao vương bá Ngưu chính là thanh niên chí tôn, là bộ mặt của vương gia, từ khi hắn tử vong, mặt mũi vương gia bị hư tổn, nhất là tuổi trẻ trong vòng vương gia không có ai kinh diễm như hắn, bị các thiêu kiêu thánh địa tông môn, đại gia tộc khác ép thở không nổi, lão cũng nghẹn khuất mấy ngày nay. Kẻ hèn Tiêu Viêm tuy dùng thủ đoạn khó lường khắc chế ta, nhưng sâu cạn của ta hắn há có thể nhìn thấu, muốn giết ta còn lâu. Bề ngoài vương bá Ngưu khinh thường hừ lạnh, tuy nhiên trong lòng một mảnh thanh tỉnh, tuy trong lòng kiêng kỵ Tiêu Viêm, nhưng ai bảo khối thân thể này tính cách quá thối, hắn bất đắc dĩ phải trang cho giống. Hảo, hảo, thất bại không đáng sợ, đáng sợ là tiêu thất ý chí. Tiểu Ngưu ta xem trọng ngươi. Vương Khiếu Thiên hài lòng vuốt vuốt chùm râu tán thưởng. Mà lão tổ, việc ta sống lại xin người không nói với ai khác, ta muốn ra ngoài lịch lãm một thời gian, chờ lúc ta quay về, là Tiêu Viêm phải chết. Xin người vẫn cứ tổ chức tang lễ như thường, kẻo bọn bụng dạ khó lường sinh nghi. Hắn cúi đầu, nghiêm nghị nói. Được, ngươi nên đi gặp phụ thân ngươi, mấy hôm nay nội tâm của hắn hỏng mất. Ha ha, Vương Khiếu Thiên gật đầu phê chuẩn, xoay người biến mất khỏi tầm mắt hắn. Vương bá Ngưu không dám thất lễ, vẫn duy trì tư thế cúi đầu, một lát sau, hắn sử dụng dịch dung chi thuật thay đổi khuôn mặt khí chất thân hình, rồi mới rời khỏi từ đường. Tiểu tử ngươi che giấu thật sâu, làm vi phụ khổ tâm mấy ngày nay. Vương Thiên không khuôn mặt tiểu tụy, trán đã có nếp nhăn, tóc đen đã có vài sợi bạc, với tu vi như hắn khí huyết như lò mà tóc biến bạc, hiển nhiên đã chịu cú sốc quá lớn. Cha, không phải ta đã trở về sao? Ta sử dụng môn bí thuật đó xong, đảm bảo thần hồn bất diệt, nhưng đại giá quá lớn, phải 4-5 ngày sau mới thức tỉnh. Hắn giả vờ cười khổ, tùy tiện tìm lý do lấp liếm cho qua. Ngươi giờ có dự tính gì? Góc truyện audio.com. Vương Thiên không tò mò hỏi, hắn thấy vương bá Ngưu dịch dung biến thành người khác, hiển nhiên không muốn tiết lộ tin tức mình còn sống, nghĩa là hắn có dự tính gì đó, nên lão hỏi. Ta muốn ra ngoài gây dựng thế lực riêng. Vương bá Ngưu trầm giọng nói, đây không phải là hắn nhất thời khởi ý, mà là do hệ thống ban bố nhiệm vụ. Đinh, hệ thống nhiệm vụ chính tuyến bắt đầu, thân là ma đầu, nhất định phải cùng thế gian này là địch, há lại đơn độc một mình chống lại thế giới, túc chủ cần lập ra một thế lực nhân số ít nhất 100 người. Quét thưởng tùy thuộc vào túc chủ hoàn thành nhiệm vụ đạt chỉ tiêu hay vượt chỉ tiêu. Còn cần bao nhiêu người? Vương Thiên không hỏi vì sao hắn lập thế lực làm gì, lão biết hắn thân thiếu niên chí tôn, làm việc gì là có lý do riêng của hắn, nếu con trai lão cần, lão sẵn sàng đáp ứng vô điều kiện. Cha không phải âm thầm nuôi dưỡng 2-3 thế lực tam lưu sao? Ta cần thế lực tam lưu gọi là huyết sát đường. Vương bá Ngưu nói, huyết sát đường thân là tổ chức sát thủ, bọn hắn chuyên làm cọc mua bán ám sát giết người, lại hợp với mục tiêu của hệ thống, hắn không cần mất công dạy thuộc hạ làm việc xấu. Tốt, con nghỉ ngơi đi, ngày mai bọn cha dẫn con gặp bọn hắn. Vương Thiên không chút do dự gật đầu đáp ứng. Cảm ơn cha, Vương bá Ngưu gật đầu quay người rời đi. Tính cách của chủ thân thể này là thế, lãnh ngạo ít nói, cho nên hắn cũng không nói ra nhiều lời, kẻo lộ chân ngựa. Trở về phòng, hắn chìm vào hệ thống túi đồ, bắt đầu mở tân thủ lễ bao. Hắn ẩn có chút chờ mong, nhưng cũng không quá chờ đợi, đơn giản là bản thân ở dị giới có địa vị rất cao, tài nguyên, công pháp, nhân lực đều để hắn tự tiện lựa chọn. Keng, chúc mừng ký chủ nhận được Hắc Ám Áo Choàng X1, Trưởng Linh Hồn X1, Thánh Ma Chí Tôn Đại Pháp X1, Đại Chư Thiên Ghi Âm Định Thuật, Đại Cướp Đoạt Thuật. Hắn dùng tâm dò xét thông tin vật phẩm. Vật phẩm Hắc Ám Áo Choàng từng là áo choàng của Chúa Tể Hắc Ám. Đẳng cấp thần thoại, công dụng hóa thân Hắc Ám hành tẩu trong nhân gian, thân thể hoàn toàn ẩn giấu trong hư không, không phải đại năng không thể phát hiện. Thật là khủng khiếp áo choàng. Vương Bá Nghiêu kinh ngạc, hắn biết áo choàng này mà rơi vào tay hắn, có thể dùng để chạy trốn, ẩn núp khi làm chuyện xấu, tuyệt đối là giết người giấu tay lợi khí. Vật phẩm Trượng Linh Hồn từng là vũ khí đắc lực của Đầu Lâu Ma Vương. Đẳng cấp hiếm có. Công dụng thu thập linh hồn đã chết, linh hồn càng nhiều, có thể dùng năng lượng đó phát ra công kích, sức mạnh công kích phụ thuộc vào số lượng linh hồn mà người sử dụng thu thập, nếu thu thập đủ nhiều, dù là võ tiên cũng phải chết. Thật như bức quyền trưởng, Vương Bá Nghiêu âm thầm kinh hãi, võ tiên là siêu thoát hết thảy trong vũ trụ này, tiến vào một cái vũ trụ cao cấp hơn, có thể nói một vị võ tiên phất tay là hàng tỷ tinh cầu sinh diệt, muốn giết võ tiên, hẳn là hiến tế hơn nửa phương vũ trụ. Vật phẩm Thánh Ma Đại Pháp, Thánh Ma Thần Vương Sở Tu Công Pháp. Đẳng cấp thần thoại, công dụng là công pháp khiến tốc chủ siêu thoát vũ trụ này. Hẳn là phải tu luyện mới có thể biết được công dụng của nó. Vương Bá Nghiêu âm thầm nghĩ. Vật phẩm Đại Chư Thiên Giám Định Thuật. Đẳng cấp chí tôn, công dụng ghi âm định hết thảy chư thiên vũ trụ, không gì không biết, không gì không hiểu. Góc truyện audio.com. Lại là chí tôn đẳng cấp, cái này gần với sáng thế vật phẩm rồi, thật kinh khủng thần thuật, con nó ta có thể dò xét hết thảy tồn tại, mặc cho nó bị phong ấn hay bị che lấp. Vương Bá Nghiêu kinh hãi, giờ khắc này hắn mới chân chính cảm thấy đại ma đầu hệ thống thần kỳ. Còn một vật phẩm, hắn thập phần hồi hộp mở ra xem xét thông tin. Vật phẩm Đại Cướp Đoạt Thuật, chư thiên vạn giới, không gì không thể cướp, miễn người thi triển tu vi đủ để cướp mà không gặp phản phệ. Công dụng rất nhiều, từ cướp thọ mệnh, căn cốt, huyết mạch, linh hồn, vật phẩm. Có thần thuật này, ta có thể sống mãi, nói không chừng. Có thể biến bản thân trở thành siêu thần thiên tài tuyệt thế ma ninh, nhiều cường đại thể chất huyết mạch linh hồn nhất, chân chính đạp hết thảy kẻ địch đăng lâm chí tôn. Hắn trong lòng mang vạn trượng hào khí, PS cầu ủng hộ. Mình hứa mỗi ngày sẽ có chương, cầu ủng hộ. Cách chương.